tại đây là bây giờ thầy nói mình sống tại đây là bây giờ là đó là chánh niệm thôi mà. Còn như vậy thì thận trọng cái tâm quan sát đó thầy, thì nó ở trong cái chỗ nào, trong chánh tinh tấn, chánh định, chánh tỉnh giác, thì thận trọng của tâm phương pháp nó ít nguyên trong cái khúc nó luôn hết, nó đi hết cái thận trọng á. Thận trọng là giới, chú tâm là định, quan sát là tuệ. Thì bất kỳ cái pháp nào mà của Đức Phật dạy cũng đều phải có đầy đủ giới định tuệ mới được, mới đúng. Còn nếu mà cái gì mà một thứ là không đúng, cái gì mà chỉ có một mình thôi là không đúng. Ví dụ như định không thôi là không đúng, giới không thôi là không đúng, tuệ không thôi là không đúng. Mà cái gì mà nó phải có giới định tuệ đi chung với nhau thì mới đúng. Ngay cả bây giờ mình giữ giới thì tâm cũng phải định, có trí tuệ thì mới giữ giới nó mới đúng. Còn bây giờ mình giới thì giữ nhưng mà cái tâm này vẫn cứ nghĩ vẫn nghĩ tới cái, giả sử như mình không thấy cục vàng, mình không có lấy, tức là mình giữ được giới nhưng mà cái tâm muốn được cục vàng quý quá, bây giờ làm sao mà được cái cục vàng này thì nó hay quá như đó là cái tâm vậy, thì nó không có định. Và như vậy là không có trí tuệ, cho nên nếu mà giới không như vậy cũng chưa được. Cho nên giới định tuệ là nó luôn luôn là phải đi chung với nhau. Bây giờ này, thần trọng chú tâm quan sát thì thần trọng là giới, chú tâm là định, quan sát là tuệ. Rồi trở về tròn vẹn tỉnh thức, trở về là tức là không có hành động gì lắng sáng đó. Trở về tức là giới, tròn vẹn tức là định, tỉnh thức tức là tuệ, trong lành tức là giới, định tĩnh tức là định, sáng suốt tức là tuệ, rộng rang tức là định, rộng rang tức là giới, lặng lẽ tức là định, và trong sáng tức là tuệ. Tức là cái nào nó cũng phải có giới định tuệ trong đó mới được. Nhưng mà tùy theo cái đối tượng, ví dụ bây giờ ví dụ như mình ngồi không, cũng ngồi không thôi thì tâm rộng rang lặng lẽ trong sáng. Nhưng bây giờ cầm cái ly nước uống thì phải thần trọng chú tâm quan sát nó vậy thôi chứ chả sao giờ. Nó cũng là giới định tuệ, nhưng mà thể hiện trong mặt này thì khác, thể hiện trong mặt kia khác. Cái đó là cái người mà biết sử dụng giới định tuệ một cách nhuần nhuyễn tùy theo trường hợp. Vậy thì cũng như thần trọng chú tâm quan sát là khi nào ở trong cái hữu sự. Như cái hữu sự, còn vô sự là sáng suốt định tĩnh trong lành. Không, vô sự thì sáng suốt định tĩnh trong lành đó, đúng rồi. Không phải hữu sự á, nghe cho kỳ này, hữu sự là một á là thần trọng chú tâm quan sát, hai là trong lành định tĩnh sáng suốt. Còn khi vô sự á là trở về tròn vẹn tỉnh thức, tức là cái thần trọng chú tâm quan sát á là nó thô hơn, còn cái trong lành định tĩnh sáng suốt á là nó vi tế hơn. Còn bây giờ mình tâm mình vọng động ra ngoài, cho nên bây giờ mình phải trở về tròn vẹn tỉnh thức á là nó thô hơn. Còn khi mà mình ngồi không mà rộng rang lặng lẽ trong sáng là nó vi tế hơn. Tức là nó có hai cái cặp. Cái cặp lúc đầu á là thường thường tùy theo trường hợp á mà mình thần trọng chú tâm quan sát và trở về tròn vẹn tỉnh thức, tức là cứ vậy thôi, hai cái đó thôi. Khi mình đi làm việc, làm cái gì ở ngoài đời gì đó lung tung đủ thứ mọi chuyện, quét sân nhổ cỏ gì đó, làm gì đó làm, thì mình thần trọng chú tâm quan sát. Còn nếu mình ngồi mình nghĩ thì mình chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức. Tròn vẹn tỉnh thức tức là đã là biết rõ mình đang như thế nào rồi. Ví dụ như biết rõ mình đang thở thế nào, biết rõ mình đang như thế nào, cảm thọ như thế nào đều cũng là, nhưng mà trở về tròn vẹn tỉnh thức thôi, cho vì mình cũng cần thận trọng chú tâm quan sát nữa. Đó, có thể đó là cái giai đoạn một. Còn giai đoạn hai, khi một cái người mà tu tập đã nhuần nhuyễn rồi Thì bây giờ ứng ra cái gì là chị cần sáng suốt định tĩnh trong lành, người ta làm được. Chị khi nào là cái việc đó là việc đầu tiên mới làm, chưa quen á, thì lúc đó người ta phải thận trọng chú tâm quan sát. Còn bây giờ việc làm đó nó quen quá rồi thì bây giờ chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành mà làm thôi, chứ không cần phải thận trọng chú tâm quan sát mà vẫn làm được. Ta đã rành rẽ cái chuyện đó rồi, cho nên giờ người ta không cần thận trọng chú tâm quan sát nữa. Ví dụ như bây giờ thầy bước lên cái bậc cấp của thầy để lên trên lầu, thì lúc đầu là thầy phải thận trọng chú tâm quan sát mới đi được. Còn bây giờ mình đi quen rồi, nhắm mắt mình cũng đi được, cho nên đó là bây giờ chỉ cần là trong lành định tĩnh sáng suốt là được, tức là mình đi với cái tâm trong lành định tĩnh sáng suốt là được rồi. Nhưng mà ví dụ như bây giờ trong lành định tĩnh sáng suốt, cho nên mình tự nhiên mình thấy một cái gì đó mà mình chưa biết cái gì nữa, không biết cái gì á, thì lúc đó mình phải nhìn cho kỹ mà xem coi thử là cái gì, để chúng tôi mình bước qua. Có khi mặt mình không rõ rồi, có khi cái con gì mình là tượng ngọn lá hay sao, cho nên là mình phải nhìn xuống để xem đó, là thì lúc đó thần trọng chú tâm quan sát. Nói vậy thôi, nó là nó ứng ra là bốn cái đó, là thầy phát hiện ra bốn cái đó là rất là hay. Cái cuối cùng á, thì có khi mình cũng làm gì hết á, mình chỉ cần tâm rộng đang lặng lẽ trong sáng là được rồi. Mà khi cái người ta tu tập nhuần nhuyễn á, thì có thể nói là người ta tâm rộng đang lặng lẽ trong sáng là chính. Bây giờ nghe ai kêu thì biết quay lại nhìn, hay là thấy cái gì đó để thấy, cứ thấy cứ nghe rồi đàng hoàng đó, nhưng mà tâm vẫn rộng đang lặng lẽ trong sáng nữa, là coi như cũng là chín mùi đó. Tánh biết tâm mà phần ngài gọi là cái tâm thanh tịnh trong sáng. Cái tâm thanh tịnh trong sáng là nó có sẵn, tại mình khởi lên lung tung cho nên nó mới thành ra là sinh diệt. Cho thực ra là nếu mà không sinh diệt thì nó trở về thanh tịnh. Cho nên cái ngài Asachi đó mà ngài nói với đạo sĩ Sáng Lợi Phất á, là chính là chỉ cái đó. Do hỏi sao mà ngài mà lục căn thanh tịnh như vậy, thầy của ngài là ai, thầy của ngài dạy gì, thì ngài Asachi nữa, ông mà lục căn không thanh tịnh là bởi vì tâm ông cứ khởi lên. Bây giờ nếu tâm ông cũng khởi lên tìm kiếm sở trí sở đắc gì cả thì nó thanh tịnh. Thì ở trong con người mình á, thế mình khởi lên làm sao á thì đúng hồi sinh tử, mà không khởi lên làm sao là trở về niết bàn, là nó có sẵn hết, chứ không phải là niết bàn là ngồi phải tu phải tạo ra cái này cái kia để tới niết bàn, không phải vậy. Mà niết bàn là xả ly, cho nên 13 la mật hoàn toàn là xả ly, bố thí cũng xả ly, trì giới cũng xả ly, ly dục cũng xả ly, trí tuệ cũng xả ly, tinh tấn cũng xả ly, rồi nhân này cũng xả ly, tất cả đều xả ly hết. Cái cuối cùng vẫn còn xác định thêm một lần nữa là tâm xả. Cuối cùng chín cái xả rồi mà cuối cùng cũng phải là tâm xả nữa. Đó là bậc á. Tức là xả hết trơn rồi thì rộng răng lần lại trong sáng thì sao nữa. Đó. Xả hết trơn rồi rộng răng lần lại trong sáng. Thì rộng răng lần lại trong sáng chính là cái đạo tâm cao nhất, cái tâm đạo cao nhất. Cái tâm đạo cao nhất đó là đạo đế. Mà đạo đế thì thấy diệt đế. Diệt đế tức là niết bàn. Diệt đế tức là bây giờ cũng còn cái bản ngã tham sân si, còn lẫn sân tạo tác gì nữa, không sinh không hữu không tác không thành. Bây giờ trở về với cái không sinh không hữu không tác không thành. Còn khi kia là mình cứ sinh hữu tác thành. Toàn bộ giáo lý của Phật là đơn giản là vậy thôi, chứ không cần phải làm gì hết trơn. Chỉ cần là khi làm gì thần đồng chú tâm quan sát, khi không làm gì thì trở về trọn vẹn tỉnh thức. Hoặc là đến cái lúc mà có thể nói là nói như theo bên thiền tông là ngộ. Ngộ tức là bây giờ thấy ra là thấy ra cái tại là khi mà mình mà không có làm gì sang gì cả thì cái tâm nó hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Thì lúc đó mới, lúc đó là người ta mới sống là ứng ra thì sáng suốt định định trong lành, còn không ứng ra thì sống đang lành lành trong sáng như vậy đó. Thì lúc đó những cái người giác ngộ người ta cũng có thần đồng chú tâm quan sát, nhưng mà cái thần đồng chú tâm quan sát đó là chưa thấy quan sát vậy thôi, chứ không phải là không phải như lúc đầu mà mới tu thần đồng chú tâm quan sát phải phải cao, phải phải nhiều thì cái đó mới mới làm không có sai. Còn khi người ta giác ngộ rồi thì tâm người ta bằng một trong hai cái rồi, ứng ra thì sáng trong lành định sáng suốt, mà không không ứng ra gì cả thì rộng ràng lặng lẽ trong sáng, rất là đơn giản, không cần gì biết nhiều hết đó. Chỉ làm được chừng đó không thôi là đủ rồi. Nhưng không cần gì nhiều.